khi hình thành quan điểm của họ về cuộc sống và các sự kiện thế giới. Quy mô sở hữu phương tiện truyền thông của công ty, quyền sở hữu thông tin, là tuyệt vời. Một số ít các tập đoàn khổng lồ sở hữu các phương tiện truyền thông Mỹ và các tập đoàn đó cũng thuộc sở hữu của một số ít tỷ phú. Lần lượt, các tỷ phú thuộc sở hữu của Web và Web thuộc sở hữu của Snyder. Điều tương tự cũng đang xảy ra trên toàn thế giới. Chẳng hạn, dường như có vô số hãng truyền thông ở Hoa Kỳ, nhưng chúng thuộc sở hữu áp đảo của chỉ 6 tập đoàn News Corp, Viacom, Time Warner, Disney, CBS Corporation và NBC Universal. Đi đủ sâu trong Web và cả 6 sẽ được kiểm soát bởi cùng một mạng ẩn. Một số ít người có kết nối Web sở hữu phương tiện truyền thông toàn cầu, ngành công nghiệp, giải trí, bao gồm cả Hollywood và Internet. Bạn thấy các kênh truyền hình và đài phát thanh, báo và tạp chí khác nhau về mọi chủ đề mà bạn có thể tưởng tượng và dường như có vô số lựa chọn từ các nguồn rõ ràng độc lập, nhưng hãy nghiên cứu xem cuối cùng có bao nhiêu người sở hữu tất cả chúng và bạn sẽ bị sốc. Tôi đã tiết lộ điều này ở một số đoạn ngắn trong Human Racer Get of Your Names and The Perceptino Destino và ở Anh. Bạn có thể đặt danh sách các danh hiệu Trinity Mirror vào công cụ tìm kiếm để xem chỉ riêng nhóm đó sở hữu trên khắp đất nước. Chủ sở hữu phương tiện truyền thông thường không chỉ là chủ sở hữu phương tiện truyền thông và điều này tạo ra xung đột lợi ích lớn. Tỷ phú Jeff Bezos sở hữu cả Amazon và The Washington Post và ông đã thương lượng thỏa thuận trị giá 600 triệu đô la cho Amazon với CIA trong khi The Washington Post đưa tin về CIA, hình 386. Làm thế nào mà có thể đúng? Đâu là ranh giới giữa truyền thông và nhà nước và quan trọng nhất là nhà nước sâu? Không còn nữa nếu đã từng có, ngoại trừ trên lý thuyết. Hình 386, xung đột lợi ích không liên quan đến airline toàn cầu. CIA hàng ngày. Washington Post và các tờ báo chính thống lớn khác có một lịch sử lâu dài về mối liên hệ mật thiết với mạng lưới tình báo của Deep State hoạt động bên ngoài hệ thống chính trị của các hòm phiếu và các thủ lĩnh nhất thời. Điều này đã được phơi bày nhiều lần bởi các nhà báo nội gián, bao gồm cả phóng viên các Bernstein của Watergate, người từng làm việc cho tờ The Washington Post. Ông cho biết cuộc điều tra năm 1976 của Ủy ban tuyển chọn Thượng viện Hoa Kỳ về hoạt động của chính phủ có tôn trọng các hoạt động tình báo, do Thượng nghị sĩ Frank Chuck của Idaho đứng đầu, đã che đậy rất nhiều sự kiểm soát của CIA đối với phương tiện truyền thông, nhưng ngay cả như vậy Ủy ban giáo hội vẫn thừa nhận rằng khoảng 50 tài sản cơ quan là các nhà báo Mỹ cá nhân hoặc nhân viên của các tổ chức truyền thông Mỹ và hơn một chục tổ chức thông tấn và nhà xuất bản thương mại của Hoa Kỳ trước đây đã cung cấp vỏ bọc cho các điệp viên CIA ở nước ngoài. Quên, trước đây. Báo cáo của Chuck cho biết về sự thao túng của CIA đối với các phương tiện truyền thông nước ngoài, CIA hiện đang duy trì một mạng lưới gồm hàng trăm cá nhân nước ngoài trên khắp thế giới, những người cung cấp cho CIA quyền truy cập trực tiếp vào một số lượng lớn các tờ báo và tạp chí định kỳ, nhiều dịch vụ báo chí và các hãng thông tấn, đài phát thanh và truyền hình, nhà xuất bản sách thương mại và các hãng truyền thông nước ngoài khác. Mạng lưới ngày nay rộng hơn nhiều so với năm 1976 và bạn có thể quan sát thấy sự phối hợp rõ ràng nhất giữa truyền thông Bắc Mỹ và châu Âu trong cách họ xử lý, quay và lặp lại câu chuyện bắt buộc trong những câu chuyện có tầm quan trọng đối với CIA và Web, hình 387. Hiện tại, trọng tâm của vấn đề đó là Nga là ác quỷ. Nhà báo hàng đầu của Đức Udo Umfort, cựu trợ lý biên tập cho tờ báo lớn của Đức, Frankfurt Allgemeine Zeitung, đã công khai tiết lộ quyền kiểm soát truyền thông của các cơ quan tình báo trước khi ông qua đời vì một cơn đau tim vào tháng 1 năm 2017 ở tuổi 56. Umfort nói rằng ông bị buộc phải xuất bản các bài báo dưới tên của chính mình mà các cơ quan tình báo giao cho anh ta và từ chối làm như vậy sẽ khiến anh ta phải trả giá bằng công việc của mình. Cuối cùng, ông trở nên phát ngán vì điều này, đến mức ông đã công khai trong bối cảnh những tuyên truyền điên cuồng nhằm hạ bệ nước Nga và gây ra một cuộc chiến tranh với phương Tây. Anh ấy nói, hình 387, các cơ quan tình báo có ảnh hưởng to lớn đến những gì bạn thấy và nghe, hoặc không? Tôi đã là một nhà báo trong khoảng 25 năm, và tôi đã được giáo dục để nói dối, phản bội và không nói sự thật với công chúng. Nhưng ngay bây giờ trong vòng những tháng qua, phương tiện truyền thông Đức và Mỹ cố gắng gây chiến tranh với người dân ở châu Âu, gây chiến tranh với Nga như thế nào, đây là một điểm không thể quay lại và tôi sẽ đứng lên và nói rằng điều đó là không. Đúng những gì tôi đã làm trong quá khứ, để thao túng mọi người, tuyên truyền chống lại Nga. Và không đúng những gì đồng nghiệp của tôi đã làm và đã làm trong quá khứ vì họ bị mua chuộc để phản bội nhân dân, không chỉ ở Đức, tất cả châu Âu. Umfort cho biết việc kiểm soát phương tiện truyền thông của các cơ quan tình báo là phổ biến và điều này được xác nhận bởi những người tố giác khác ở châu Âu và Hoa Kỳ, hình 388. Ông cho biết nhiều nhà báo Mỹ và châu Âu là những gì CIA gọi là vỏ bọc không chính thức. Điều này có nghĩa là bạn viết những gì các cơ quan muốn và do thám thay mặt cho họ. Nhưng nếu bạn đã từng bị bắt thì kết nối sẽ bị cơ quan liên quan từ chối. Khi một chính phủ mục tiêu bắt giữ các nhà báo nước ngoài, sẽ có sự phản đối kịch liệt từ Hoa Kỳ và những nước khác về việc lạm dụng quyền tự do báo chí, nhưng ít nhất trong một số trường hợp, những nhà báo đó thực sự là gián điệp. Đó là một chút mà họ không nói với bạn. Umfort tiết lộ rằng ông đã bị các tỷ phú và các cơ quan Mỹ mua chuộc để không báo cáo sự thật và thay vào đó đưa ra các bài báo thân Mỹ, thân châu Âu, nhưng không bao giờ thân Nga. Các hoạt động tuyên truyền chống Nga, chống Putin liên tục bùng phát ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương và ở các quốc gia như Úc và New Zealand do Mỹ, Anh kiểm soát, đang được phối hợp để thực hiện. Theo kinh nghiệm của tôi, các phương tiện truyền thông thuộc sở hữu của công ty ở New Zealand nhỏ bé ở ngay trên đó với những điều tồi tệ và đáng chê trách nhất. Tôi đã thấy sự phổ cập của các phương tiện truyền thông ngốc nghếch trên toàn thế giới, bao gồm một người dẫn chương trình truyền hình ở New Zealand, hai người từ kênh chính ở Úc và một người dẫn chương trình phát thanh ở Iceland. Tất cả đều từ cùng một băng truyền và tất cả đều nghĩ rằng họ khác nhau và được cung cấp thông tin. Bạn khó có thể có được khoảng cách trên trái đất nhiều hơn giữa New Zealand và Iceland, nhưng ở cả hai tôi đều gặp cùng một suy nghĩ, chương trình, đó là sự thiếu hiểu biết báo chí, sự kiêu ngạo và sự non nớt trên toàn cầu. Umfort cho biết CIA đặc biệt mạnh mẽ trong việc kiểm soát các nhà báo Anh và Israel và tôi đã biết từ lâu về mối liên hệ giữa tình báo Anh và giới truyền thông Anh. Theo dõi các nhà báo báo in thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình để quay những câu chuyện tuyên truyền và trác rưỡi của họ về nạn ấu dâm và chủ nghĩa Satan hoặc bất kỳ gợi ý nào về âm mưu. Một người ở Anh nghĩ ngay đến người được một cựu đặc nhiệm tình báo gọi cho tôi là tài sản của Mi Năm. Người đứng đầu CNN, Anderson Cooper, mang dòng máu Elad Vanderbilt, từng là thực tập sinh cho CIA trước khi chuyển sang lĩnh vực mà anh ta gọi là báo chí. CNN được kiểm soát bởi chủ nghĩa Zionist và cực kỳ kiêu ngạo và đài phát thanh công cộng quốc gia Hoa Kỳ, NPR, được tài trợ công khai đã thừa nhận rằng 8 thành viên của nhóm hoạt động tâm lý số 4, PSEOPS, của quân đội Hoa Kỳ đã làm việc trong các bộ phận tin tức của họ và các khu vực khác trong cuộc chiến tranh Kosovo vào cuối những năm 1990 khi CIA âm thầm chỉ đạo cuộc chiến chống lại Serbia. Đây thực sự là điều mà các phương tiện truyền thông chính thống tâm lý chiến nhằm vào công chúng. Udo Umfort đã công bố những tiết lộ của mình trong một cuốn sách có tựa đề Nhà báo cho thuê, cách CIA mua tin tức. Ông nói rằng CIA đã nhúng tay vào mọi nhà báo có tầm quan trọng ở châu Âu, thường được điều phối thông qua các tổ chức xuyên Đại Tây Dương, để kiểm soát bản tường thuật mà người châu Âu được đưa ra về các sự kiện thế giới và một loạt các chủ đề khác, hình 389. Ông nói, Đức và các nước châu Âu nói chung chỉ hơn thuộc địa của Hoa Kỳ. Ở mức độ mà Umfort làm việc, điều này có vẻ đúng như vậy. Tuy nhiên, có một sự thay đổi để thêm vào. Tôi đã nói trước đó rằng Hoa Kỳ thực sự bị kiểm soát từ châu Âu và những gì bạn có là một chuỗi mệnh lệnh để che giấu trung tâm quyền lực thực sự. Các chính phủ châu Âu phần lớn được kiểm soát từ Hoa Kỳ và Hoa Kỳ bị kiểm soát từ vòng trong của mạng xã hội bí mật nằm ở châu Âu. Ảo tưởng tương tự cũng được chơi với các cơ quan tình báo. Gọi họ là CIA, NSA, tình báo Anh, Mi-5, Mi-6, tình báo Israel, Mossad, hoặc bất cứ thứ gì. Không thành vấn đề. Chúng có vẻ khác biệt và độc lập ngay cả với hầu hết các thành viên của họ, nhưng nếu bạn đi đủ sâu, chúng đều là tài sản của cùng một lệnh trung tâm, cùng một trang web, hoạt động theo cùng một chương trình action tiết toàn cầu. Các cơ quan gián điệp ở Mỹ, Canada, Anh, Úc và New Zealand hoạt động theo sự sắp xếp trao đổi thông tin theo kiểu năm con mắt, nhưng các kết nối giữa các cơ quan toàn cầu còn đi xa hơn nhiều. Cơ quan tình báo Đức BND bị phanh phui vào năm 2015 vì đã giúp cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ, NSA, theo dõi các chính phủ được cho là thân thiện ở Ba Lan, Áo, Đan Mạch và Croatia và các đại sứ quán ở Đức đại diện cho Pháp, Anh, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ý, Áo, Thụy Sĩ và Vatican. Ngay cả điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng bị nghe lén trong hoạt động giám sát toàn cầu của NSA này, cũng nhằm vào các cơ quan ngoại giao của Mỹ tại EU và Liên Hiệp Quốc cùng với Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ Mỹ, và sự việc không dừng lại ở đó. Các cơ quan tình báo đang theo dõi chính phủ của họ, những cơ quan được cho là sẽ kiểm soát họ vì lòng trung thành của họ không phải với các chính phủ, mà là với trang web thực sự kiểm soát họ. Các chính trị gia đến và đi trong khi các cơ quan của web luôn ở đó theo đuổi chương trình nghị sự liên tục của web. Đây là mạng lưới, cùng với lực lượng nội bộ của quân đội, vận hành GUMBS hoặc căn cứ quân sự ngầm mà các tổng thống được phép không biết gì về nó. Ví dụ, khi Umfort nói rằng CIA có quyền kiểm soát các nhà báo Israel, thì đó thực sự là mốt xác thay mặt cho web cũng bao gồm CIA. Họ sử dụng lẫn nhau để do thám quốc gia của họ để có được sự phủ nhận chính đáng nếu các vụ hack và giám sát bị phát hiện. Đó là người Nga, là một câu trả lời thường xuyên khác. Kỹ thuật tương tự đã được vạch trần bởi một người tố giác cảnh sát Anh, người đã tiết lộ trong một bức thư gửi cho một chính trị gia rằng cảnh sát thủ đô London đang sử dụng cảnh sát Ấn Độ để hack email của hàng trăm nhà hoạt động chính trị và nhà báo. Sau đây là kế hoạch chi tiết về huyết thống của bò sát Archontic để kiểm soát phương tiện truyền thông và kết quả là những gì hầu hết mọi người nghĩ. Hình 388, Udo Umfort đã dũng cảm lên tiếng về việc kiểm soát các phương tiện truyền thông trước khi ông qua đời vào năm 2017. Hình 389, mọi người cần kiểm tra và đặt câu hỏi về mọi thứ chứ không chỉ dựa trên bề mặt. Bề mặt thường không có giá trị. Tạo hoặc mua các hãng thông tấn và kênh truyền hình lớn. Chỉ xuất bản những câu chuyện quảng bá chương trình làm việc của bạn. Duy trì cuộc tranh luận trong một phạm vi giới hạn nghiêm ngặt về quan điểm và chủ đề. Tập trung vào các sự kiện đau buồn để giữ cho những người bị chấn thương và sợ hãi. Gắn nhãn bất kỳ ai tiết lộ hệ thống và thao túng của bạn là nhà lý thuyết âm mưu. Sự thật có thể chứng minh được chỉ là lý thuyết. Thuật ngữ nhà lý thuyết âm mưu là công cụ duy nhất để làm mất uy tín của những người vén bức màn, mặc dù định nghĩa về âm mưu chỉ là hành động đồng mưu với nhau. Trên cơ sở đó có những âm mưu ở khắp mọi nơi. Nhà lý thuyết âm mưu cũng là một nhãn hiệu chỉ giới hạn cho những người đặt câu hỏi hệ thống. Nếu bạn đang phục vụ hệ thống bằng cách tuyên bố chung một âm mưu của Nga nhằm gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ và châu Âu dựa trên bất kỳ bằng chứng cứng rắn nào trong khi trích dẫn các nguồn ẩn danh thì thuyết âm mưu sẽ trở thành báo chí. Việc triển khai rộng rãi thuyết âm mưu và thuyết âm mưu như những thuật ngữ chế nhạo bắt đầu từ những năm 1960 một lần nữa được sự cho phép của CIA khi họ tìm cách làm mất uy tín của những người tiết lộ sự thật về vụ ám sát Tổng thống Kennedy và Malcolm X. Một công văn của CIA tới các tổ chức truyền thông vào năm 1967 đã vạch ra những cách để làm mất uy tín của những người đặt câu hỏi nguy hiểm và bao gồm việc sử dụng nhãn thuyết âm mưu, hình 390. Công văn là công việc của đơn vị dịch vụ Clandestine của CIA và bày tỏ sự báo động về việc câu chuyện chính thức, vô lý, về vụ ám sát Kennedy đã bị 46% dân số nghi ngờ như thế nào nhờ công trình của các nhà nghiên cứu độc lập. Tài liệu này đã được tính đúng thời gian, với việc Martin Luther King và anh trai của JFK, Bobby Kennedy bị ám sát vào năm sau và được giải thích bằng những câu chuyện chính thức có sự mâu thuẫn nghiêm trọng với bằng chứng. Công văn của CIA đã cung cấp cho giới truyền thông danh sách các cách để chống lại thuyết âm mưu. Tuyên bố rằng rất nhiều người không thể giữ im lặng nếu đó thực sự là một âm mưu, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra vì ngăn chặn, đe dọa và loại bỏ hoàn toàn. Sử dụng các tài sản của CIA và những người ủng hộ để vứt bỏ các lý thuyết và làm nổi bật những phát hiện chính thức, xem tệp được đánh dấu là nói với họ vỗ tay. Bỏ qua thông tin âm mưu trừ khi nó được lan truyền rộng rãi đến mức cần phản hồi, đây là lý do tại sao hiện nay lại có sự hoang mang và việc sử dụng nhãn tin giả. Tuyên bố rằng các thuyết âm mưu tiết lộ không có bằng chứng mới đáng kể nào khi chúng thực sự tách rời câu chuyện chính thức. Làm mất uy tín của các nhân chứng trừ khi họ hỗ trợ tài khoản chính thức, xem thêm 11, 9, 7, 7 và các phiên bản chính thức khác của các cuộc tấn công khủng bố. Lên án các nhà nghiên cứu âm mưu suy đoán vô trách nhiệm, nói sự thật. Tuyên bố rằng họ say mê, có động cơ chính trị hoặc chỉ làm việc đó để kiếm tiền, nhắm mục tiêu người đưa tin nếu bạn không thể làm mất uy tín của người gửi tin nhắn. Hình 390, CIA gửi tin nhắn tới các tổ chức truyền thông vào năm 1967, nơi đã tạo ra việc sử dụng rộng rãi thuyết âm mưu và thuyết âm mưu. Điều này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay trong một nỗ lực không ngừng nhằm làm mất uy tín của bất kỳ sự thay thế nào cho các bài tường thuật chính thức. Những người giải thích những thuật ngữ này không biết chúng đến từ đâu. 50 năm sau, các phương tiện truyền thông chính thống ngày nay vẫn sử dụng các nhãn hiệu lấy cảm hứng từ CIA là thuyết âm mưu và những người theo thuyết âm mưu để cố gắng làm mất uy tín của những người như tôi, những người đang thách thức những câu chuyện cổ tích chính thống mà họ quá thiếu hiểu biết hoặc không có động cơ để làm, hình 391. Hầu như không ai trong số các nhà báo nói thuyết âm mưu bằng hành động phản xạ có bất kỳ ý tưởng nào về việc ai đã đưa thuật ngữ này lên phương tiện truyền thông và tại sao. Ngày qua ngày, họ thực hiện cuộc đấu thầu của CIA liên quan đến vụ 11. Chính và vô số các sự kiện và tình huống khác mà các nhà chức trách đã nói dối người dân. Thay vì tự mình điều tra và vạch trần những lời nói dối đó, vốn được cho là công việc của họ, họ tìm cách phá hoại những người khác đang làm những gì họ nên làm, hình 392. Mạng lưới tình báo và các chủ phương tiện truyền thông cố ý sử dụng các nguồn thông tin liên lạc của họ để thúc đẩy chương trình nghị sự kiểm soát nhận thức của bàn tay ẩn, nhưng phần lớn các nhà báo chính thống chỉ đơn giản là đồng nhất về thế giới mà họ đang đưa tin. Tất cả họ đều đã trải qua chương trình tri giác cho đến tận đại học và hàng ngày họ tương tác với các nhà báo, chính trị gia, nhà khoa học và bác sĩ, những người đã tải về những ảo tưởng tri giác giống nhau. Họ nhận được hầu hết thông tin của họ từ các nhà báo khác bằng cách đọc báo và xem các chương trình tin tức liên tục 24 giờ. Khi bất kỳ ai đến để thách thức ý thức chung về bình thường và có thể, họ ngay lập tức bị loại bỏ là điên rồ, nguy hiểm hoặc theo một cách nào đó. Tôi đã lắc đầu rất nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn chính thống, báo in, đài phát thanh và truyền hình, trước sự thiếu hiểu biết của các nhà báo và người thuyết trình về những chủ đề mà họ nghĩ rằng họ biết hết. Các chính trị gia cũng vậy. Họ chỉ biết những gì họ được nói để biết, đó là tất cả, và tổng số đó là một con số tồi tệ so với những gì cần biết. Căn bệnh của con người mà tôi gọi là kiêu ngạo của sự ngu dốt đặc biệt nguy hiểm trong các phương tiện truyền thông và chính trị, và đây là điều cần thiết nếu sự nghiệp muốn tồn tại hoặc thịnh vượng. Trong số các phóng viên báo chí vẫn có một số phóng viên xuất sắc đang tìm cách chống lại mọi khó khăn và áp lực để nói sự thật tốt nhất có thể và họ hiện đang ở trong tầm ngắm của hệ thống để đảm bảo rằng chỉ còn lại sự đồng tình không nghi ngờ. Đó là sự thiếu hiểu biết được lập trình của các phương tiện truyền thông nói chung rằng tất cả những gì họ có thể làm là hoạt động như những buồng dội âm lặp lại các phiên bản chính thức của Mainstream Evergreen. Họ lặp lại các tài khoản chính thức và chương trình nghị sự trên toàn bộ xã hội loài người từ chính trị đến tài chính, các sự kiện thế giới đến sức khỏe. Thực phẩm GMO đột biến DNA là hoàn toàn an toàn, biến đổi gen cung cấp cho bạn manh mối, phải không? Các bậc cha mẹ từ chối vaccine độc hại, phá hủy hệ thống miễn dịch đang khiến trẻ gặp nguy hiểm. Fluorua ức chế não trong kem đánh răng và nước uống, vậy vấn đề là gì? Các chuyên gia của Mainstream Evergreen đã nói là an toàn nên phải lặp lại, lặp lại, lặp lại. Không đề cập đến danh sách các nghiên cứu cho thấy fluoride A. làm hỏng răng do nhiễm fluor và B. ức chế trí thông minh. Các bác sĩ và tập đoàn dược phẩm Big Pharma là nguồn cung cấp kiến thức về sức khỏe của các nhà báo và thực tế rằng y học chính thống là một cỗ máy giết người toàn cầu lướt qua họ trong khi không bao giờ chạm vào hai bên. Hình 391, ý nghĩa thực sự của thuyết âm mưu. Hình 392, tin tức phát sóng trên toàn thế giới. Nếu bạn là một nhà báo chân chính, người không tuân thủ tường thuật chính thức, bạn sẽ ra ngoài và khi bạn có gia đình và một khoản thế chấp phải trả thì đây là một động lực tập trung tâm trí để không bước ra ngoài ranh giới. Tôi đã đọc một báo cáo về Misha Mikan, một nhà báo khoa học thích hợp tại cơ quan truyền thông VGBH ở Boston. Cô ấy đã bị sa thải và nói rằng cô ấy không phù hợp sau khi ủng hộ một dự luật cho phép cha mẹ không tiêm chủng cho con cái của họ và nghi vấn về trò lừa bịp trái đất do con người gây ra sau đó. Việc kiểm duyệt các nhà báo chân chính được thực hiện như một lẽ tất nhiên. Việc kiểm duyệt và tuyên truyền được khuyến khích hơn nữa bởi quảng cáo dựa trên khía cạnh ai nhận được, ai không và dựa trên tiêu chí biên tập nào mà nội dung này được đưa ra hoặc bị từ chối. Robert F. Kennedy, Jr., một nhà vận động chống lại tác động tiêu cực của vaccine, cho biết các phương tiện truyền thông đã được ngành công nghiệp dược phẩm hợp tác, một tin tức mạng được phát sóng những ngày này, chỉ là một phương tiện để bán các sản phẩm dược phẩm. Kennedy nói rằng ông đã được một trong những mạng lưới truyền hình lớn nhất của Mỹ cho biết rằng bất kỳ người dẫn chương trình nào phỏng vấn ông về Thimerosal, thành phần vaccine độc hại dựa trên thủy ngân, sẽ bị sa thải. Tác động tiềm tàng tàn phá của thủy ngân đối với sức khỏe của trẻ em, đặc biệt là không liên quan đến những nghịch đảo tri giác được lập trình này. Tiền bạc và sự nghiệp là tất cả những gì quan trọng. Điều này xảy ra trên nhiều đối tượng như các phóng viên tố giác đã làm chứng. Việc tiếp cận công chúng chính thống bị từ chối đối với những người đặt câu hỏi về tính chính thống hoặc những vị khách yếu kém được mời đưa ra một vụ việc trong khi những người mạnh mẽ hơn và có nhiều thông tin hơn bị bỏ qua. Thêm vào đó là sự thiên vị và sự thiếu hiểu biết thường xuyên đến nghẹt thở của người viết hoặc người thuyết trình và bạn có một cây vợt bảo vệ hệ thống hoàn chỉnh. Tôi đã xem một cuộc thảo luận của BBC về biến đổi khí hậu bị cáo buộc là do con người gây ra mà BBC là nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc thao túng nhận thức. Hiếm có người nào vạch trần trò lừa bịp về biến đổi khí hậu được phép xuất hiện và khi họ xuất hiện thì họ bị BBC, vô tư, đối xử với hành vi xuyên tạc có hệ thống. Người dẫn chương trình nhân dịp này, một người có tên Nikki Campbell, đã bị cách chức tuyệt đối và khinh thường một chuyên gia thời tiết thách thức trò lừa bịp khí hậu trong khi đồng lãnh đạo đảng xanh Jonathan Buckley phàn nàn rằng BBC đã cho phép xuất hiện tiếng nói bất đồng. Buckley và Campbell bị mê hoặc bởi sự toàn năng của chính họ, họ không thể nhìn thấy chủ nghĩa cực đoan thái quá vốn cho rằng chỉ có một quan điểm của họ, được xem xét nghiêm túc hoặc được đưa ra một nền tảng. Và quan điểm của họ đến từ hệ thống, được nhấn mạnh bởi kiến thức rằng nếu bạn khám phá một quan điểm khác một cách công bằng, bạn sẽ sớm tìm được việc làm mới. Nikki Campbell là cựu nhân viên đánh đĩa nhạc pop của BBC đã lấy cớ là một nhà báo, người đã nói về Tổng thống Assad của Syria khi trình bày một chương trình tin tức, chúng ta cần phải loại bỏ anh ta là một tội phạm chiến tranh, bởi một người dẫn chương trình tin tức trong ngày của tôi tại BBC sẽ dẫn đến việc bị sa thải hoặc cách chức. Bây giờ nó được thưởng bằng khuyến mãi hoặc giải thưởng. Campbell đang đề cập đến một cuộc tấn công vũ khí hóa học được cho là do lực lượng Assad gây ra ở Syria dựa trên hoàn toàn không có bằng chứng và chỉ có những lời chỉ trích của các chính trị gia Hoa Kỳ, Anh, Israel và các chính trị gia thuộc hệ thống châu Âu, những người đang tuyệt vọng loại bỏ Assad sau khi ông ta nhờ Nga chống lại mọi nỗ lực của phương Tây nhằm hạ bệ ông. Cuộc tấn công diễn ra vào thời điểm Assad với sự hỗ trợ của Nga đang giành lại chiến thắng cho đất nước. tại sao anh ta lại tấn công người dân của mình bằng vũ khí hóa học khi anh ta không có gì để đạt được và tất cả mọi thứ để mất bằng cách làm đó. Những tuyên bố trước đây về các cuộc tấn công bằng khí đốt của Assad hóa ra là hoạt động của những kẻ khủng bố được phương Tây hậu thuẫn nhằm mục đích hóa giải ông ta, nhằm biện minh cho cuộc xâm lược hoàn toàn của phương Tây thay vì chỉ là cuộc xâm lược ủy nhiệm của những phiến quân được hỗ trợ, vũ trang và huấn luyện, những kẻ khủng bố được phương Tây hậu thuẫn. Nhưng tất cả những điều này sẽ bị mất vào tay Campbell, người lấy dấu hiệu nhận thức hàng ngày của anh ấy từ đường chính thức về mọi thứ. Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy được BBC và bản thân anh ấy nghĩ tốt đến vậy. Sự ngu dốt kiêu ngạo của anh ta rất đặc trưng cho giống chó của anh ta và chiếm ưu thế trên khắp các phương tiện truyền thông chính thống và phần lớn là thay thế, hình 393. Một báo cáo khác của BBC liên quan đến một cuộc tấn công khủng bố nói về việc bảo vệ giá trị của chúng ta. Báo chí công bằng đúng mực không bao giờ được đề cập đến bất cứ điều gì của chúng tôi và chỉ trình bày các sự kiện trung lập. BBC nói chung là một sự ô nhục tuyệt đối đối với sự thật và báo chí, đồng thời là một đơn vị PR tuân thủ và thảm hại cho Manchester Mar Evergreen. Công việc của một người thuyết trình phù hợp là đặt câu hỏi một cách công bằng và bình đẳng về các ý kiến khác nhau và để người xem quyết định nên đưa ra ý kiến nào. Thay vào đó, chúng ta có những tiêu chuẩn báo chí cơ bản nhất này bị chiếm đoạt bởi sự sùng bái của người dẫn chương trình bình luận viên biết tất cả, và chúa của tôi hầu hết đều không được hiểu biết, một bước đi sự nghiệp tuyệt vời, nó khiến bạn phải thở dài. Campbell là một hiện thân và kế hoạch chi tiết của anh ấy được viết thành kết cấu chính của những gì vượt qua cho báo chí ngày nay. Vì lý do này và tất cả các lý do khác, phần lớn các phương tiện truyền thông chính thống không nhiều hơn mạng tuyên truyền của The Spider. Hình 393, nín thở không được khuyến khích. Tất cả cùng nhau bây giờ. Sự đa dạng trong các phương tiện truyền thông chính thống là một điều khó hiểu. Các cơ quan thông tấn thuộc sở hữu của các tập đoàn khổng lồ cung cấp tin tức trên toàn cầu và quốc gia cho vô số tờ báo, đài phát thanh và tòa soạn truyền hình. Phiên bản của một phóng viên về điều gì đó sau đó sẽ được đọc ra hoặc xuất bản trên toàn thế giới. Có các video tổng hợp trên YouTube với hết chương trình truyền hình tin tức này đến chương trình truyền hình khác trình bày từng câu chuyện giống nhau. Sẽ thật là cuồng loạn nếu nó không quá bi thảm đối với nhận thức của con người. Tôi đã làm việc với tư cách là một nhà báo trong báo chí, đài phát thanh và truyền hình trong 20 năm và với những ngoại lệ danh dự rằng đấu trường khó có thể là pháo đài sáng nhất. Nó cũng không cần phải theo cách mà nó hiện đang được cấu trúc. Bạn muốn được xem trên TV? Đọc những từ được viết cho bạn trong ống kính máy ảnh như thể bạn không đọc chúng. Cố gắng trông như thể bạn biết mình đang nói về điều gì ngay cả khi bạn không nói, và đặt một số câu hỏi trong các thông số về khả năng chấp nhận biên tập, chủ sở hữu cụ thể của bạn. Sau đó, nói lời chúc ngủ ngon, trở lại vào ngày mai. Đó là thực sự, hầu hết thời gian. Những cái tên như BBC, ITN, CNN, MSNBC và Fox News cho thấy sự ảo tưởng về sự lựa chọn khi chúng về cơ bản là giống nhau. Fox News có thể có thành kiến với đảng Cộng Hòa và MSNBC đối với đảng Dân Chủ, nhưng đó chỉ là bề nổi đối với những người trẻ mà họ có sự đa dạng về phương tiện truyền thông. Bất cứ khi nào nói đến bất cứ điều gì có thể thực sự phơi bày hệ thống và Ella thực sự là những phương tiện truyền thông chính thống chuyển động như một đơn vị. Người đứng đầu Fox News ghê tởm Bill O'Reilly bị sa thải vào năm 2017 vì các vấn đề cá nhân, và người dẫn chương trình MSNBC của chính mình là Rachel Maddow đã có quan điểm trái phải với nhau và dường như là hai cực chính trị, nhưng chúng là đối cực của tem bưu chính ảo tưởng, hình 394. Các diễn viên hài tin tức châm biếm như John Seawood, Bill Maher, Stephen Colbert và John Oliver có vẻ như đang cười với hệ thống và những người lính chân của nó. Tuy nhiên, câu hỏi liệu sự kiện 11/9 có phải là một âm mưu hay không, hay bất cứ điều gì khác có tầm quan trọng cơ bản đối với Eli không giống như những gì có vẻ như, và tất cả họ đều thống nhất trong việc gạt bỏ, chế giễu và lên án. Họ là những người phục vụ hệ thống đeo những chiếc mặt nạ khác nhau, đóng những vai trò khác nhau và giống nhau trong hầu hết nghề nghiệp của họ. Họ biết rằng nếu họ không chơi trò chơi, họ sẽ sớm trở thành tin tức của ngày hôm qua. Bạn có thể tấn công các chủ ngân hàng nhưng bạn không dám tiết lộ cách họ cho vay tiền không tồn tại và tính lãi trên số tiền đó. Bạn có thể giễu cợt tổng thống, nhưng bạn không dám phơi bày rằng ông ta là con rối của thế lực nắm giữ dây buộc của tất cả các tổng thống. Bạn có thể làm những gì bạn thích miễn là đó là những gì chúng tôi thích. Diễn viên hài biểu tượng tiến bộ, gian lận và lừa đảo, John Oliver đã chế nhạo những tiết lộ của Vô Úc 7 Wikileaks về các hoạt động giám sát và ám sát của CIA liên quan đến công nghệ hack và hệ thống máy tính trên xe hơi. Phản ứng của Oliver là đáng kinh ngạc khi nhìn thấy, nhưng điển hình của giống nổi loạn giả của anh ta, nó tuyên bố đang chế giễu hệ thống trong khi liếm mông của nó. Russia Today hay Reuters, kênh do nhà nước tài trợ phát sóng ở nhiều quốc gia, đã cải thiện chất lượng báo chí truyền hình bằng cách đưa ra một số câu hỏi mà giới chính thống phương Tây từ chối làm và bằng cách đưa ra một nền tảng cho những tiếng nói khác thường bị loại trừ. Ngay cả khi đó nó chỉ là một điểm. Reuters tất nhiên có thành kiến ủng hộ Nga và Tổng thống Putin và điều này có thể xảy ra đối với các nhà quản lý của họ. Đầu ra cần được lọc với kiến thức đó trong khi vẫn được chào đón như nhau. Có vẻ như tôi đã quá, đến một thời điểm của họ và tại thời điểm viết bài này, tôi chưa bao giờ được mời tham gia bất kỳ chương trình Reuters nào kể cả với 30 năm nghiên cứu về tất cả các chủ đề mà họ đề cập. Có lẽ tôi không đủ an toàn. Tôi hy vọng như vậy. Phương tiện truyền thông chính thống không nói gì câu hỏi, Reuters nói thêm câu hỏi, tôi nói câu hỏi tất cả mọi thứ. Đó là sự khác biệt. Hình 394, Bill O'Reilly không được khen ngợi và Rajan Maddo đáng tiếc. Hai mặt của cùng một con tem bưu chính tuyên bố là khác nhau. Thay thế chính hãng và chính thống. Khi tôi bắt đầu theo hướng hiện tại của mình vào năm 1990, không có phương tiện truyền thông nào thay thế như chúng ta có ngày nay. Chỉ một vài người trong chúng tôi chủ yếu làm việc một mình để vạch trần bàn tay ẩn đằng sau các vấn đề thế giới, và ở Hoa Kỳ, lĩnh vực này do các tín đồ cơ đốc thống trị. Những phần quan trọng của nó vẫn còn. Tôi sẽ nói chuyện với hầu hết khán giả nhỏ tuổi ở Mỹ với nhiều người trong số họ rất nghi ngờ về anh chàng người Anh này, người đang vạch trần âm mưu nhưng không nói về Chúa Giê-xu. Tôi nhớ là tôi đã nói chuyện với 8 người ở gần Chicago và với 4 hoặc 5 người trong một căn phòng phía trước ở New England. Đây là những gì bạn phải làm trong những ngày không có Internet đáng giá và ít quan tâm đến thông tin. Nhiều lần tôi nghĩ vấn đề là gì, nhưng có điều gì đó đã thúc đẩy tôi tiếp tục, một cách trực quan biết rằng cuối cùng tôi sẽ đến được đâu đó. Kể từ đó, một ngành công nghiệp dựa trên Internet khổng lồ trên toàn thế giới đã nổi lên được gọi là phương tiện truyền thông thay thế hoặc phương tiện truyền thông độc lập được truyền cảm hứng từ những người tiên phong và được thúc đẩy bằng cách thu thập những nghi ngờ về các sự kiện thay đổi thế giới như 11/9 và vụ xâm lược Iraq. Vào năm 2003, các trang web và chương trình phát thanh, truyền hình trên Internet này đã tường thuật các sự kiện toàn cầu từ một góc độ rất khác so với xu hướng chính thống. Họ đã làm nổi bật các mối liên hệ giữa con người, tổ chức và những diễn biến mà dòng chính chỉ báo cáo chúng một cách cô lập và với vòng quay chính thức. Nếu không có các kết nối thì không có bức tranh và chỉ có những diễn biến ngẫu nhiên không thể tìm hiểu được. Không có bối cảnh thì chỉ có sự tấn công kinh hoàng của cơn bão dữ liệu hàng ngày. Các phương tiện truyền thông thay thế chủ yếu, mặc dù không hoàn toàn, nằm trong các tham số của nhận thức năm giác quan trong khi tường thuật các sự kiện từ một góc độ khác mở rộng hơn. Quan điểm năm giác quan này đã khiến tôi bị tấn công, gạt bỏ và chế giễu bởi những phương tiện truyền thông thay thế nhiều như tôi có bởi dòng chính. Cái được gọi là thay thế là một phổ nhận thức khổng lồ từ những nhận thức hầu như không phân chia được khỏi dòng chính cho những người như tôi, những người đặt câu hỏi về mọi thứ chúng ta từng được bảo phải tin ngay vào thực tại. Hầu hết các phương tiện truyền thông thay thế gần với sự phân cực hầu như không thể phân chia và do đó, cộng đồng của tôi bị loại bỏ bởi nhiều nguồn thay thế. Davidic.com và Breitbart.com, trang web Internet Right ủng hộ Trump, nơi cung cấp cố vấn trưởng Steve Bannon và cựu bị cáo buộc của ông, cả hai sẽ được coi là phương tiện truyền thông thay thế, nhưng chúng ở trong các vũ trụ song song. Phần quan trọng của các phương tiện truyền thông thay thế đã ủng hộ Donald Trump bởi vì sự tập trung năm giác quan giúp bạn theo đuổi câu trả lời theo năm giác quan cho những vấn đề mà bạn tìm cách giải quyết khi thực tế năm giác quan là tất cả những gì bạn có thể thấy. Tôi đang nói rằng để thay đổi thực tế, chúng ta cần thay đổi nhận thức và mở rộng nhận thức ngoài chương trình. Nhận thức hiện tại đang thể hiện thực tế hiện tại bằng cách biến thành tồn tại từ Internet vũ trụ, trường lượng tử, các khả năng và xác suất được thúc đẩy bởi những nhận thức đó. Nếu điều đó không thay đổi thì thực tế hiện tại không thể thay đổi. Trong suốt lịch sử, nhân loại đã cố gắng thay đổi các sự kiện bên ngoài với cùng một trạng thái ý thức đã tạo ra chúng và điều đó đơn giản là không thể xảy ra. Các cuộc cách mạng bạo lực để lật đổ các chính phủ áp bức dẫn đến việc những người cách mạng bạo lực trở thành chính phủ áp bức tiếp theo. Chúng tôi đã thấy điều này nhiều lần vì mức độ ý thức là như nhau. Một ví dụ khác là đảng Cộng hòa thay thế đảng viên Dân chủ thay thế đảng viên đảng Cộng hòa thay thế đảng viên Dân chủ. Các đảng phái chính trị là các đảng tem bưu chính. Họ tự gọi mình bằng những cái tên khác nhau và có tờ thánh ca hùng biện riêng, nhưng kết quả luôn có thể đoán trước được vì ý thức của họ tin vào cùng một hệ thống và hiện thực. Sự khác biệt chỉ là chi tiết chứ không phải chất. Chỉ tập trung vào năm giác quan khiến các bộ phận của các phương tiện truyền thông thay thế dễ bị ảo tưởng về Donald Trump khi ông cam kết tiếp nhận sự thành lập, trong khi là một phần của nó. Anh ấy nói với họ những gì họ muốn nghe về việc rút cạn đầm lầy và những điểm khác trong danh sách mong muốn thay thế và họ đã mua nó. Các đầm lầy không bị rút cạn bởi những người đã dành cả cuộc đời bơi trong đó hoặc bởi những người thông báo sau khi nhậm chức rằng hồ sơ về những người đến thăm Nhà Trắng sẽ không còn được tiết lộ. Sức mạnh của Trump trong việc nắm bắt tâm lý của sự thay thế chỉ có năm giác quan có thể được chứng kiến trên các trang web sau khi cho thấy hệ thống, hoặc ít nhất là một phần của nó, trở nên ít hơn những ngôi đền thờ anh hùng Trump. Họ đã từng nhảy vào các tổng thống, những người đã giao ngân khố Hoa Kỳ và chỉ đạo kinh tế cho các nhân viên của Goldman Sachs, nhưng khi người hùng, vị thần của họ Trump làm điều đó thì hầu như không có một tiếng rên rỉ nào, hình 395. Điều này tốt ở chỗ nó đã làm nổi bật sự khác biệt giữa giải pháp thay thế thực sự và giải pháp thay thế hão huyền. Việc đánh giá lại này đã quá hạn từ lâu. Việc xâm nhập vào tri giác của Trump có thể thực hiện được nhờ hai đặc điểm tâm lý chính. Đầu tiên là sức mạnh của việc được nói những gì bạn muốn nghe. Nói với mọi người những gì họ không muốn nghe và phản kháng hành động phản xạ vì lý do rõ ràng là họ không muốn điều đó thành sự thật. Hãy nói với họ những gì họ muốn nghe và họ sẽ tuyệt vọng để tin vào điều đó bởi vì họ muốn điều đó trở thành sự thật. Các chính trị gia của mọi cuộc thuyết phục dành các chiến dịch bầu cử để nói với thành phần cử tri tiềm năng ủng hộ những gì họ muốn nghe. Sau khi được đảm bảo quyền lực, họ sẽ làm những gì họ luôn làm và phần lớn điều đó trái ngược với những gì họ đã hứa sẽ làm. Đây là một chu kỳ lặp đi lặp lại trên toàn thế giới và Trung cũng vậy. Những lời hứa phù hợp với chương trình nghị sự của Ác Chôn Tiết, những lời hứa tạo ra hỗn loạn và chia rẽ, được xúi dục nhưng mọi thứ khác đều bị lãng quên, bao gồm cả việc trút cạn đầm lầy trong trường hợp của Trung, Theo quan điểm của tôi, vai trò của phương tiện truyền thông thay thế thực sự không phải là thúc đẩy một ứng cử viên cụ thể trong một hệ thống được gắn với cốt lõi của nó. Nó là để lộ nó được gian lận như thế nào và bởi ai. Đó là câu hỏi làm thế nào một hệ thống chính trị có thể được tin cậy để cung cấp cho cử tri ở đất nước 326 triệu dân một sự lựa chọn giữa Donald Trump và Hillary Clinton. Phương tiện truyền thông thay thế ủng hộ Trump có thể tự hỏi bản thân trong một khoảnh khắc yên tĩnh tại sao hệ thống mà họ tuyên bố là gian lận từ trong bóng tối lại cho phép người hùng của họ cam kết xóa hệ thống đó để vượt qua để giành chiến thắng trước mọi tỷ lệ cược. Bernie Sanders là sự lựa chọn thực sự của những người ủng hộ đảng Dân Chủ để tranh cử tổng thống, nhưng các email bị rò rỉ đã tiết lộ cách hệ thống phân cấp trong đảng thao túng các sự kiện để cho phép Clinton giành chiến thắng. Hệ thống phân cấp của đảng Cộng Hòa được cho là chống lại Trump có thể đã không làm được như vậy. Với nhiều điều được tiết lộ về Trump dường như không có trang tin tức chống Trump nào có thể tạo ra điều gì đó để đảm bảo rằng ông ta không thể giành chiến thắng. Vui lòng. Đây là những câu hỏi và quan sát được tường lửa từ tâm trí của những người tuyệt vọng để anh hùng của họ trở thành những gì họ muốn anh ta trở thành. Hình 395, các bộ phận của các phương tiện truyền thông thay thế vẫn đang ủng hộ Trump ngay cả sau khi ông giao nền kinh tế Hoa Kỳ cho chính Goldman Sachs mà họ đã từng coi là trụ cột tài chính của Elite từ lâu. Tin giả, nói rằng tin giả. Trump đã biến một trong những nền tảng của mình là sự dối trá và thao túng tin tức của các phương tiện truyền thông chính thống mà ông coi là kẻ thù của nhân dân. Đây là một lý do chính khác khiến giải pháp thay thế chỉ có năm giác quan trở thành hoạt náo viên của anh ấy. Ai có thể không đồng ý với tuyên bố rằng các phương tiện truyền thông chính thống dối trá và xuyên tạc các sự kiện và con người khi nó rõ ràng đã làm như vậy từ thập kỷ này qua thập kỷ khác? Tuy nhiên, có một góc độ khác của vấn đề này mà tôi sẽ trình bày ngay sau đây. Tưởng tượng chống lại hệ thống Trump hoàn toàn được tạo ra với mạng lưới của những người theo chủ nghĩa Zio ở Mỹ tài trợ và hỗ trợ anh ta như chúng ta sẽ thấy, và CNN do chủ nghĩa Zio kiểm soát, The New York Times và The Washington Post đã tấn công anh ta và tạo ấn tượng rằng anh ta chống lại sự thành lập. Trong nhiều năm, tôi đã nhấn mạnh phải đề phòng khi một chủ đề hoặc chủ đề đột nhiên xuất hiện từ đâu và ngay lập tức ở khắp mọi nơi như thể ai đó đã nhấn một nút. Những tình huống này hầu như luôn là bàn tay ẩn tại nơi làm việc và vì vậy, nó đã xảy ra với sự xuất hiện đột ngột và phổ biến toàn cầu của thuật ngữ tin tức giả. Ngay cả giáo hoàng đã lên án việc lưu hành thông tin giả mạo trước khi hướng đến bài giảng tiếp theo của mình để bày tỏ sự thật theo nghĩa đen rằng Chúa Giêsu được sinh ra với một người mẹ đồng trinh, biến nước thành rượu, cho hàng ngàn người ăn với một vài ổ bánh mì và cá, đi bộ trên mặt nước, chết trên thập tự giá, sống lại và biến mất trên bầu trời hứa hẹn một ngày nào đó sẽ trở lại trên một đám mây. Đức Giáo Hoàng sẽ không bao giờ thấy sự mâu thuẫn. Trớ trêu thay, cuộc tấn công tin giả này lại nhắm vào các phương tiện truyền thông thay thế sau khi WikiLeaks tiết lộ sự thông đồng phối hợp giữa chiến dịch của Hillary Clinton và các hoạt động tin tức của các công ty như CNN, hình 396. Các hãng tin tức lớn đã bắt gặp những câu chuyện đưa tin và quảng bá cho một ứng cử viên chính trị cụ thể sau đó đã có can đảm sau cuộc bầu cử của Trump để dẫn đầu cáo buộc chống lại các phương tiện truyền thông thay thế dưới biểu ngữ chung là tin tức giả. Điều này xảy ra ngay lập tức và phổ biến ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương đến mức sự phối hợp này rõ ràng một cách buồn cười, hình 397. Anh M. Ravel, cựu lãnh đạo Ủy ban Bầu cử Liên bang, FEC, nói với một sự kiện có tên là Tương lai của nền dân chủ tại Đại học California, Berkeley rằng bài phát biểu chính trị phải được kiểm soát trên phương tiện truyền thông xã hội và tin tức giả được quy định. Động lực thực sự của cô ấy được tiết lộ trong nỗ lực của cô ấy tại FEC để điều chỉnh các trang web thay thế như báo cáo The Root trước khi trò lừa bịp tin giả thậm chí được tung ra. Khi mọi người thể hiện rõ sự phản đối của họ đối với sự kiểm duyệt của nhà nước như vậy, cô ấy đã đổ lỗi cho phản ứng đó là misogyny. Sự đúng đắn về chính trị hiện là một vũ khí được lựa chọn phổ biến đối với nhiều người được gọi là vì khuynh hướng Aurelian của họ. Bạn chỉ nói điều đó vì giới tính, màu da hoặc sở thích tình dục của tôi. Không, đó là bởi vì bạn đang nói chuyện vớ vẩn. Nhà văn người Anh Samuel Johnson, 1709-1784, cho rằng lòng yêu nước là nơi ẩn náu cuối cùng của một tên lưu manh. Bây giờ họ có một nơi khác để trú ẩn, sự đúng đắn về chính trị. Tuyên bố là các trang web thay thế, được gọi là Internet Right trước đó trong chiến dịch, đã chịu trách nhiệm cho chiến thắng của Trump bằng cách phát tán thông tin sai lệch sau đó được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook và Twitter. Trump thắng vì tin giả, chứ không phải vì Hillary Clinton và chồng cũ tổng thống của bà là một trong những chính trị gia tham nhũng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Điều này không có gì để làm với nó. Tin tức giả và người Nga là những kẻ phản diện. Thêm vào hỗn hợp này để tăng thêm sức mạnh là tuyên bố mà không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các phương tiện truyền thông thay thế ủng hộ Trump đang phục vụ lợi ích của Tổng thống Putin và Nga trong việc quyết định kết quả bầu cử. Trò lừa bịp tin giả đang được khai thác ở châu Âu với tuyên bố rằng các cuộc bầu cử ở các nước EU bị ảnh hưởng bởi thông tin không đúng sự thật, nhưng sau đó chúng luôn được thông qua các tuyên ngôn của đảng chính trị. Một số kẻ ngốc thậm chí còn liên kết tin giả với kết quả trưng cầu dân ý Brexit ở Anh. Họ không muốn đối mặt với thực tế là đa số Vương quốc Anh đã bỏ phiếu rời khỏi EU trái với mong muốn của gần như toàn bộ tầng lớp chính trị cánh tả vì ngày càng có nhiều người thức tỉnh về thực tế của các cơ sở quan liêu và độc đảng giả danh như dân chủ và tự do. Trump cũng đắc cử vì ông được cho là chống lại tầng lớp chính trị Mỹ mặc dù không phải như vậy. Vai trò trong việc hiện thực hóa nhanh chóng này của các phương tiện truyền thông thay thế rất quan trọng trong việc lưu hành thông tin phơi bày trò chơi và do đó nó trở thành mục tiêu của chiến dịch tin tức giả được phối hợp. Hình 398. Biến các phương tiện truyền thông thay thế thành tin tức giả mạo và bạn có thể biện minh cho việc kiểm duyệt thông tin mà bạn không muốn mọi người nghe. Facebook và người đứng đầu mảng kinh doanh áo phông còn trống của nó là Mark Zuckerberg đã vào cuộc ngay lập tức. Điều này không có gì ngạc nhiên khi Facebook là một nhánh toàn cầu lớn của The Spider và web của nó. Hình 396. Một sự ô nhục đối với báo chí. Hình 397. Ai đó đã nhấn nút trên bảng tường thuật tin giả và đột nhiên nó ở khắp mọi nơi. Hình 398, các phương tiện truyền thông thay thế đã trở nên quá ảnh hưởng. Vài việc đã được hoàn thành. Tôi đề cập đến tin tức giả mạo, trò lừa bịp và điều đó cần được đặt vào ngữ cảnh. Tôi không nói trong giây lát rằng các yếu tố tự gọi là phương tiện truyền thông thay thế không tạo nên câu chuyện. Họ làm. Đưa các trang Yonenwi.com và Newstopper.com ra khỏi California do Sin Atabatabi, một cựu quản trị viên web Davidic.com, điều hành thật trớ trêu. Có thể có định nghĩa nào tốt hơn về tin tức giả mạo hơn là có các trang web tin tức bị cáo buộc tạo ra những câu chuyện không xảy ra, chỉ trích dẫn những điều vô nghĩa như các nguồn tin nói, và làm như vậy dưới tên của một nhà báo có tên là Baxter Dmitry, người không tồn tại. Cùng với tên của anh ấy, một hình ảnh đã được đăng, không phải của Dmitry, không tồn tại, mà là của một cộng sự trong quá khứ của tổng biên tập Atabatabi không có liên quan đến Yonenwi hoặc Newspaper.com. Dmitry được phát minh có trang Facebook riêng của mình với một hồ sơ giả mạo và cả các địa chỉ email baxter@yonenwi.com và baxter@newsun.com. Trang web tuyên bố rằng anh ấy đã đi hơn 80 quốc gia và giành chiến thắng trong các cuộc tranh luận ở mọi quốc gia và đã nói sự thật với sức mạnh kể từ khi anh ấy học cách nói chuyện. Dmitry đã viết email cho tôi với niềm tin như trẻ con của một nhà văn thực sự rằng tôi không biết danh tính thực sự của anh ta. Trang web này đã đăng những câu chuyện xúc phạm được viết. Hoặc đúng hơn là không, bởi Baxter Dmitry đang cố gắng làm suy yếu tôi và công việc của tôi trong gần 30 năm, do đó xác nhận họ thực sự có động lực như thế nào khi tìm cách thách thức hệ thống. Không làm gì về tình trạng của thế giới là một chuyện, nhưng để khai thác hoàn cảnh đó lại là chuyện khác. Tôi đã vạch trần vụ lừa đảo Baxter Dmitry trên Davidic.com và sau đó là thời báo chủ nhật của Vương quốc Anh. Yonenwi, Newspaper.com và tổng biên tập của họ đã tiếp tục bất chấp mọi người vẫn chia sẻ những câu chuyện bịa đặt của họ như thể chúng là sự thật. Một câu chuyện giả mạo được viết vào tháng 6 năm 2017 bởi Baxter Dmitry không tồn tại đã được cầm đầu, đặc vụ Mi Năm đã nghỉ hưu thú nhận trên deathbed, tôi đã giết công nương Diana. Đó là điều vô nghĩa cổ điển của Dmitry, thiếu tất cả các chi tiết cần thiết để hỗ trợ tiêu đề. Câu chuyện được minh họa bằng hình ảnh của đặc vụ Mi Năm John Hopkins trên giường bệnh của ông. Hóa ra là Kevin Park, 87 tuổi, một người mắc bệnh bụi phổi Amian, được mô tả trong một câu chuyện năm 2010 trên một trang web tin tức của Úc về việc ông phải sử dụng điện thoại di động của anh ấy để kêu cứu từ giường bệnh khi anh ấy không thể thu hút sự chú ý của các nhân viên điều dưỡng. do nên Huy đã đăng hình ảnh đó của một bệnh nhân ở bệnh viện Úc từ 7 năm trước và tuyên bố anh ta là đặc vụ Mi Năm trong một câu chuyện bịa đặt do một người không tồn tại viết. Họ không có khả năng xấu hổ. Ngay sau đó lại xuất hiện một câu chuyện khác từ trang web đáng xấu hổ này có tiêu đề đặc vụ CIA thú nhận trên deathbed, We Believe Úc VWTC 7 ông 11, 9. Điều này thật phi thường, nhưng chắc chắn họ kiếm sống tốt từ nó. Động lực thực sự của các trang web giả thay thế, và có rất nhiều, là clickbait. Thuật ngữ này có thể được định nghĩa là các tiêu đề đăng được thiết kế chỉ để khiến mọi người nhấp vào câu chuyện. Khi họ làm như vậy, văn bản không có cách nào biện minh cho tiêu đề, nhưng đến lúc đó thì điều đó không thành vấn đề. Mỗi cú nhấp chuột để mở câu chuyện sẽ làm tăng thêm doanh thu quảng cáo của trang web cũng như việc lưu hành trang trên mạng xã hội bởi những người tỉnh táo, đến mức ngây thơ đến mức thậm chí sau khi đọc văn bản không biện minh cho tiêu đề, họ vẫn tin những gì tiêu đề nói. Ngạc nhiên. Nhưng, sau đó, có lẽ không phải như vậy với sức mạnh của lập trình nhận thức đi kèm với mong muốn điều gì đó thành sự thật mặc dù thực tế là nó vô nghĩa và không thể chứng minh được bằng bất kỳ bằng chứng nào. Tôi đã xem một video trên YouTube của một nhà nghiên cứu thay thế nói về câu chuyện trên giường bệnh của Diana như thể đó là sự thật và video này đã được xem 435.000 lần khi toàn bộ sự việc được dựng lên đơn giản để kiếm tiền. Điều kinh hoàng và ghê tởm nhất với các trang web clickbait tự xưng là phương tiện thay thế là họ giao đạn dược cho hệ thống để sử dụng cùng một bàn chải mà phương tiện thay thế chính hãng tìm cách đối phó trên thực tế. Họ cũng làm mất uy tín của những thông tin thay thế với những câu chuyện bịa đặt quá dễ dàng và những người eo like phải hoàn toàn yêu thích chúng. Đã đến lúc chúng được các nhà nghiên cứu chân chính và tất cả những người quan tâm đến những gì mà các phương tiện truyền thông thay thế đang cố gắng thực hiện. Một số người giả mạo, gian xảo và không đáng tin cậy nhất mà tôi từng gặp đã tuyên bố là một phần của các phương tiện truyền thông thay thế và một số phương tiện tốt nhất và điều tương tự với những người tự gọi mình là tâm linh. Hãy cẩn thận với bất kỳ ai phải cho bạn biết họ tâm linh như thế nào. Hành động của họ không nên rõ ràng sao? Tiêu đề giả để lôi kéo mọi người nhấp vào văn bản giả mạo đang là một dịch bệnh trên Internet nói chung. Tôi đã thấy dòng tiêu đề trên YouTube cho một video của diễn viên hài vĩ đại người Mỹ George Carlin đã nói trong chiến dịch bầu cử Hoa Kỳ năm 2016, tại sao tôi sẽ không bỏ phiếu cho Hillary Clinton hoặc Donald Trump, George Carlin. Đây cũng là George Carlin. Đã chết vào năm 2008. Những người chịu trách nhiệm về việc tải lên không có mối liên hệ nào với Carlin đều biết dòng tiêu đề hoàn toàn gây hiểu lầm nhưng họ biết nó sẽ thu hút nhiều nhấp chuột, tiền, hơn so với tiêu đề nói thật. Điều tương tự cũng xảy ra khi một số kênh YouTube đăng video của tôi và xuyên tạc chúng chỉ để nhận được nhiều nhấp chuột hơn bằng cách tiêu đề gây hiểu lầm và tuyên bố rằng chúng là video mới khi không có. Họ cũng tự gọi mình là người thay thế khi họ là những ký sinh trùng clickbait ăn hết nỗ lực của người khác mà không đóng góp gì. Có một hố sâu khác biệt giữa sai khi bạn cố gắng để đúng và sai trong khi biết đó là trường hợp. Tôi tự do thừa nhận rằng các phần của những gì tự xưng là phương tiện truyền thông thay thế đều phạm tội lưu hành tin tức giả mạo, nhưng tôi nói rằng chúng không phải là phương án thay thế ít nhất. Sự khác biệt giữa các trang web đăng các bài báo bịa đặt bởi một nhà văn giả mạo tuyên bố vạch trần một âm mưu hoặc trích dẫn George Carlin về một sự kiện hiện tại 8 năm sau khi ông qua đời và sự thiên vị và vòng quay hàng ngày của các phương tiện truyền thông chính thống trên toàn thế giới. Không. Cả hai đều cố ý gây hiểu lầm cho công chúng. Hệ thống cũng không thực sự quan tâm nhiều đến bất kỳ điều gì trong số này. Chương trình nghị sự về tin tức giả là một trò lừa bịp theo nghĩa là mục tiêu thực sự của nó là phương tiện truyền thông thay thế chính hãng mà sự thật và kết nối dấu chấm là tất cả mọi thứ, hình 399. Clickbait The Road đã cho các nhà chức trách và các công cụ của họ như Facebook, chế độ chuyên chế áo phông, cái cớ để kiểm duyệt nội dung chính hãng trên cơ sở tin tức giả mạo, hình 400. Nhân tiện. Đây cũng chính là Facebook, đạo đức, đã thừa nhận cách họ sử dụng micro của điện thoại thông minh và máy tính để nghe các cuộc trò chuyện riêng tư và đã tham gia vào các thí nghiệm rộng rãi trong việc thao túng thông tin trong nguồn cấp dữ liệu tin tức để thay đổi hành vi của người dùng về những người mà họ không biết. Không cho một xíp. Tờ báo của Úc đã xuất bản các tài liệu trên Facebook được đánh dấu là bí mật, chỉ dành cho nội bộ, trong đó nêu chi tiết về các phương thức quảng cáo, không ngon miệng và thường mang tính săn mồi nhắm mục tiêu đến thanh thiếu niên từ 14 tuổi trở lên và thích sự bất an của họ. Bài báo báo cáo rằng bằng cách theo dõi các bài đăng của người dùng, tải lên phương tiện truyền thông, tương tác và hoạt động Internet chung, Facebook có thể xác định khi nào mọi người căng thẳng, thất bại, choáng ngợp, lo lắng và lo lắng hoặc cảm thấy ngu ngốc, ngớ ngẩn, vô dụng và thất bại. Sau đó, những chi tiết này chỉ có thể chia sẻ theo thỏa thuận không tiết lộ đối với quảng cáo được nhắm mục tiêu. Facebook đã nộp một bằng sáng chế cho phép công ty đáng ghét này theo dõi khuôn mặt của mọi người thông qua camera trên điện thoại thông minh và máy tính xách tay. Họ khẳng định điều này sẽ giúp họ nhắm mục tiêu đến quảng cáo và nội dung bằng cách theo dõi video nào mọi người đã xem và video nào họ đã bỏ qua. Kẻ nói dối, đó là phiên bản của Orange Telestone. Facebook do chế độ Zionist kiểm soát đã cho phép chia sẻ những lời đe dọa về cái chết, hình ảnh tự làm hại bản thân và tra tấn động vật cùng với các tài liệu bị rò rỉ của công ty tiết lộ cách người kiểm duyệt được yêu cầu không xóa nội dung này vì nó có thể nâng cao nhận thức về các vấn đề. Họ chỉ gặp vấn đề với việc mọi người nói sự thật, đặt những câu hỏi sai hoặc có ý kiến trái ngược với chương trình nghị sự online mà Facebook là một phần. Twitter cũng đang đi theo con đường tương tự. Đó là những người khẳng định nền tảng đạo đức cao đối với tin tức giả mạo khi đây chỉ là cái cớ để kiểm duyệt nhân danh chủ của họ, vượt lên trên Zuckerberg, người mà tôi không tin là quyền lực thực sự đằng sau Facebook. Hình 399, lý do thực sự của trò lừa bịp tin tức giả. Hình 400, thần đèn đã ra khỏi bình và nó không được quay trở lại. Hình 401, tin tức giả tràn lan. Hình 402, Google đang sử dụng trò lừa bịp tin giả để kiểm duyệt thông tin xác thực hệ thống không muốn bạn nhìn thấy. Tin tức giả mạo, người kiểm tra sự thật. Các thuật toán và trình kiểm tra sự thật đang được sử dụng để nhắm mục tiêu và gắn cờ những câu chuyện mà hệ thống không muốn công chúng xem, bao gồm cả thuyết âm mưu, những câu chuyện thường trở thành sự thật và không phải là lý thuyết tại tất cả các. Đây được gọi là nội dung chất lượng thấp bởi các nhà kiểm duyệt tại Google do Zionist tạo ra và kiểm soát, trong khi những cỗ máy nói dối như BBC, MSNBC và CNN với Anderson Cooper và Christine Amanpour có thành kiến trắng trợn được coi là công cụ tìm kiếm có chất lượng cao và được cung cấp nổi bật, hình 401 và 402. Nếu bạn đang tham gia vào một sự lừa dối về nhận thức, bạn phải kiểm soát câu chuyện và các phương tiện truyền thông thay thế chính hãng đã tạo ra một chiếc cờ lê mạnh mẽ trong các tác phẩm cụ thể đó. Tin tức giả mạo là phản ứng của hệ thống với Google và Facebook. Google được thành lập bởi Zionist Larry Page và Sergey Brin bằng tiền của CIA trước khi ra mắt. YouTube thuộc sở hữu của Google do giám đốc điều hành của Zionist Susan Wojcicki điều hành và Facebook do Zionist Mark Zuckerberg đứng đầu với giám đốc điều hành của Zionist Sheryl Sandberg, cựu phó chủ tịch toàn cầu bán hàng và hoạt động trực tuyến tại Google và là giám đốc nhân sự của nhà thao túng tài chính theo chủ nghĩa Zionist Lawrence Summers khi ông còn là bộ trưởng tài chính Hoa Kỳ. Facebook đã xác định rằng các tổ chức, người kiểm tra sự thật sẽ quyết định xem một câu chuyện có phải là giả mạo hay không và sẽ bị gắn cờ là tranh chấp với liên kết đến lời giải thích bị cáo buộc cho lý do, hình 403. Các cảnh báo bắt đầu xuất hiện như, trước khi bạn chia sẻ nội dung này, bạn có thể muốn biết rằng các trang web xác minh tính xác thực, Snopes.com và Associated Press đã tranh chấp tính chính xác của nội dung này. Các câu chuyện được gắn cờ cũng ít nổi bật hơn trước và sẽ có ít người nhìn thấy chúng hơn. Nói những tổ chức kiểm tra thông tin xác định xem một câu chuyện bị tranh chấp hay tin tức giả là độc lập thì thật là vui nhộn. Chúng bao gồm ABC News và các cách diễn đạt khác của một phương tiện truyền thông chính thống đã bị mất uy tín từ lâu mà một nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy không được 65% công chúng tin tưởng để nói cho họ biết sự thật. Mạng lưới kiểm tra dữ kiện quốc tế, IFCN, đã tạo ra một mã gồm 5 nguyên tắc cho các trang web tin tức, là một nhánh của Viện Poynter về nghiên cứu truyền thông. Poynter được tài trợ bởi một danh sách các tổ chức và bình phong của Spider bao gồm tổ chức xã hội mở George Soros, trong đó có nhiều tổ chức hơn nữa, quỹ Bill và Melinda Gates, Google và những tổ chức khác. Gọi chung, tỷ phú Carrebopac.com. Chắc chắn họ làm. Tỷ phú Soros và tỷ phú Gates dường như xuất hiện ở khắp mọi nơi để ủng hộ hoặc bảo vệ chương trình nghị sự Atlantic Airlines, hình 404. Một trong những người kiểm tra sự thật khác là The Washington Post với lịch sử lâu dài và kinh khủng trong việc thao túng thông tin và sản xuất những câu chuyện giả mạo để phục vụ lợi ích của Deep State. Khi nút được nhấn vào cuối năm 2016 về vụ lừa đảo tin tức giả mạo, tờ Bưu điện đã đăng một câu chuyện về 200 trang web thay thế bị cáo buộc lưu hành, tuyên truyền của Nga. Mối liên hệ bị cáo buộc vô lý của Nga này đến từ trang web Rationo.com, một trang web tin tức giả mạo thực sự được viết ẩn danh và ra mắt vào năm 2016, năm mà trò lừa bịp tin tức giả bắt đầu. Washington Post buộc phải tách mình khỏi câu chuyện sau phản ứng dữ dội bao gồm cả các nguồn chính thống. Một số trong danh sách đã phạm tội đưa tin giả, một số thì không, và đây là một ví dụ khác về việc gặp cả hai lại với nhau để sử dụng cái này để làm mất uy tín của cái kia. Danh sách có tên Jonan Wi, nhưng cũng là bài đăng của nhà hoạt động thực sự thay thế và xuất sắc. Ngay cả khi đó tuyên bố của Nga chống lại Jonan Wi là điên rồ. Có thể họ nghĩ rằng Baxter Dmitry thực sự là người Nga và thực sự tồn tại. Washington Post cũng bị phát hiện trong cùng thời gian tuyên bố rằng người Nga đã hack mạng lưới điện của Hoa Kỳ tại một cơ sở ở Vermont, khi hóa ra vụ hack không có bằng chứng về sự liên quan của Nga, nằm trên một máy tính xách tay thậm chí không được kết nối với hệ thống lưới điện. Đây là những người đã trao quyền để xác minh thực tế, tin tức giả và khiến thông tin bị kiểm duyệt. Hệ thống không thể làm cho trò chơi của nó rõ ràng hơn nếu nó sử dụng đèn neon. Facebook đang kêu gọi người dùng gắn cờ và báo cáo tin tức giả mạo cho họ. sẽ không có chế độ chuyên chế tự trọng nào hoàn thành nếu không khiến dân số mục tiêu thông báo và kiểm duyệt dân số mục tiêu. Tuy nhiên hàng triệu người sẽ làm những gì Facebook nói với họ trong khi trừ kêu. Trợ lý giáo sư Melissa Jimda, một nhà học thuật và nhà hoạt động và nữ quyền phục vụ hệ thống tiến bộ tại Đại học Merrimack ở Massachusetts, là một người giả mạo khác được đưa ra trên các phương tiện truyền thông chính thống để làm nổi bật các trang tin tức giả cần tránh. Danh sách của cô ấy bao gồm các trang web châm biếm rõ ràng một cách đau đớn và những nguồn thay thế mà cô ấy không đồng ý, không nghi ngờ gì nữa. Cô ấy tuyên bố tin vào tự do, giống như phần lớn phong trào tiến bộ dành thời gian để xóa bỏ tự do. Tờ Le Monde của Pháp đã đăng một danh sách các trang tin tức âm mưu nhằm làm mất uy tín của họ, không có âm mưu nào mà bạn thấy. Nói về sự tuyệt vọng, và bạn sẽ thấy chiến dịch này tiếp tục tăng lên so với những chiến dịch có phiên bản khác của sự kiện và thực tế. Đây là cách ghi sách kỹ thuật số. Hình 403, Facebook và Google, sự kiểm duyệt in. Hình 404, nhà thao túng tỷ phú theo chủ nghĩa Dionysus George Soros. Bạn sẽ được nghe nhiều hơn về anh ấy trước khi kết thúc cuốn sách. Trong khi đó, các chính phủ tự nhận là rất lo ngại về tin tức giả đang sử dụng đội quân gồm nhiều người và các thuật toán để tạo hồ sơ giả nhằm thao túng quan điểm trên mạng xã hội và kiểm soát tường thuật. Họ được gọi là quân đội không gian mạng, và một nghiên cứu kéo dài 5 năm của các nhà nghiên cứu tại dự án tuyên truyền tính toán tại Đại học Oxford cho thấy rằng sự thao túng quan điểm và nhận thức này đang được các nền dân chủ sử dụng toàn diện hơn so với các chế độ độc tài được dán nhãn chính thức khi nó ra đời, để nhắm mục tiêu ý kiến ở các quốc gia khác. Nhóm nghiên cứu đã công bố phát hiện của họ trong một bài báo có tựa đề Quân đội, quân lính và kẻ gây rối, bản kiểm kê toàn cầu về thao tác trên phương tiện truyền thông xã hội có tổ chức, bao gồm nghiên cứu trên 28 quốc gia bao gồm Anh, Mỹ, Đức, Nga, Ả Rập Xê Út, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Venezuela. Bài báo nói rằng hầu hết mọi nền dân chủ trong mẫu này đều tổ chức các chiến dịch truyền thông xã hội nhắm mục tiêu đến công chúng nước ngoài, các chế độ. Tôi không nghĩ mọi người nhận ra rằng các chính phủ đang sử dụng những công cụ này đến mức nào để tiếp cận họ. Bài báo nhấn mạnh Lữ đoàn 77 của quân đội Anh được thành lập vào năm 2015 để tập trung vào các hoạt động tâm lý phi sát thương bằng cách sử dụng các mạng xã hội như Facebook và Twitter để chống lại kẻ thù bằng cách giành quyền kiểm soát câu chuyện trong thời đại thông tin. Ở Hoa Kỳ, họ đặt DARPA, chi nhánh công nghệ của Lầu Năm Góc, Bộ Tư lệnh Không gian mạng Hoa Kỳ, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và lực lượng không quân là những phương tiện chính để nhắm mục tiêu dư luận thông qua mạng xã hội trong các dự án tiêu tốn hàng chục triệu đô la. Các kỹ thuật này cũng được sử dụng bởi các đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Nhóm nghiên cứu của Oxford phát hiện ra rằng mọi người cũng được nhắm mục tiêu riêng lẻ và điều này đang được thực hiện bởi các chính phủ nói rằng phải kiểm duyệt nhiều hơn để ngăn chặn tin tức giả mạo và thao túng quan điểm. Đạo đức giả là phi thường. Âm mưu kiếm tiền. Một vũ khí khác được sử dụng để đóng cửa giải pháp thay thế chính hãng là từ chối thu nhập từ các trang web đó thông qua quảng cáo, cho dù từ hệ thống quảng cáo của Google hay YouTube, cũng thuộc sở hữu của Google và các đại lý quảng cáo Internet khác. Họ biết rằng hầu hết các trang web dựa trên sự thật, không giống như những người buôn bán clickbait, kiếm sống thường ít ỏi từ những nguồn này để cho phép họ trả chi phí trang web và làm việc toàn thời gian cho việc nghiên cứu và giao tiếp của họ. Google và công ty con YouTube hiện đang từ chối thu nhập từ quảng cáo cho nội dung có tên là gây tranh cãi, tin tức giả mạo, cực đoan và nội dung mới nhất, không thân thiện với nhà quảng cáo. Cấu trúc mạng nhện cho phép sự phối hợp giữa các tổ chức không có liên kết và vào đầu năm 2017, chúng tôi đã nhận được sự phẫn nộ từ các tập đoàn lớn trên toàn cầu về việc quảng cáo của họ được sử dụng trên YouTube với các video cực đoan. Thật nực cười, nó chưa bao giờ làm phiền họ trước đây và sau đó đột nhiên nó làm phiền tất cả họ trong sự đoàn kết, và tờ báo Thời báo Vương quốc Anh, thuộc sở hữu của Rupert Murdoch, đã vạch trần mối liên hệ để tất cả họ có thể bị xúc phạm với nhau. Không ai từng nhìn trước đây. Hơn 250 công ty đã rút lại quảng cáo và họ bao gồm Marks và Spencer, Toyota, HSBC, AT&T, General Motors, Verizon, Walmart và Johnson & Johnson. Có thể đáng nhớ điều này trước khi bạn chia tay với số tiền của mình. Matt Peacock, giám đốc phụ trách các vấn đề doanh nghiệp của Vodafone, cho biết họ đã tạo một danh sách trắng về các trang web chỉ có thể sử dụng quảng cáo của họ, phù hợp với giá trị của chúng tôi. Vodafone có các giá trị, tốt, bạn sống và học hỏi. Bạn có thể nghĩ rằng các video cực đoan mà họ đang đề cập là chặt đầu ISIS và tương tự như vậy, nhưng các trang web video YouTube đã bị từ chối doanh thu quảng cáo do sự phối hợp này là các trang web trên khắp các phương tiện truyền thông thay thế. Tất cả đều rất minh bạch. Đơn giản chỉ nói về bất cứ điều gì gây tranh cãi đều bị YouTube của Google hoặc theo cách nói của họ ma quỷ hóa, nội dung video mô tả hoặc tập trung vào các chủ đề hoặc sự kiện nhạy cảm, bao gồm nhưng không giới hạn ở chiến tranh, xung đột chính trị, khủng bố hoặc chủ nghĩa cực đoan. Cái chết và thảm kịch, lạm dụng tình dục, ngay cả khi hình ảnh phản cảm không được hiển thị, thường không đủ điều kiện cho quảng cáo. YouTube còn đưa vào danh sách này các video về những thảm kịch gần đây, ngay cả khi được trình bày cho mục đích tin tức hoặc tài liệu, quan điểm thay thế về những sự kiện đó là những gì họ thực sự có nghĩa. Chúng tôi có các nhà quảng cáo cho video YouTube của riêng tôi muốn chúng được sử dụng, nhưng Google, YouTube nội dung web vẫn không cho phép điều đó vì trò chơi là phá hoại phương tiện thay thế theo mọi cách mà họ có thể. Các phương tiện truyền thông chính thống không bị ảnh hưởng theo cách tương tự vì nội dung của họ là những gì AI kiểm soát các công ty này muốn bạn tin tưởng. Câu chuyện tẩy chay nhà quảng cáo này được cho là có hại cho chủ sở hữu YouTube, Google vì mất doanh thu quảng cáo, nhưng, mục tiêu kiểm soát hàng loạt con người quan trọng hơn nhiều đối với mạng Archontic Reptilian chứ không chỉ là tiền và, b, đối với công ty giàu có như Google, đó là sự thay đổi hoàn toàn. Chuyên gia thương hiệu Eric Schiffer cho biết, Google cũng có vị trí tốt nhất để đặt nụ hôn chết chóc cho sự căm ghét trực tuyến vì họ thành thạo trong việc xác định mức độ liên quan của nội dung. Họ sẽ cố gắng hết sức để bóp nghẹt những kẻ buôn bán thù hận và trong quá trình này, 90% các thương hiệu còn lại sẽ trở lại màn hình đầu tiên trong vòng 1 đến 3 tháng. Tất nhiên là họ sẽ làm như vậy. Đối với ghét, hãy đọc những gì họ không muốn bạn thấy. Điểm cao về mặt đạo đức đang được Google tuyên bố khi nó bị phanh phui vì đã trả hàng triệu học giả để viết bài ủng hộ tuyên bố của mình rằng việc thu thập một lượng lớn dữ liệu từ khách hàng là chính đáng. Trong một số trường hợp, các học giả không tiết lộ ai là người trả tiền cho họ. Tờ Wall Street Journal tuyên bố đã xem hàng nghìn email tiết lộ mối quan hệ tài chính với các giáo sư từ các trường đại học hàng đầu thế giới. Đạo đức Google. Câu nói đùa. Ca ban kiểm duyệt. Chủ đề của việc này sẽ diễn ra như thế nào được điển hình bởi một nhóm vận động khoan dầu khí. Nhóm này đã gửi thư ngỏ tới Google yêu cầu xóa hoặc hạ cấp các trang web chống bẻ khóa trong danh sách. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét xóa hoặc hạ cấp các trang web này khỏi thuật toán của bạn. Do đó sẽ khuyến khích cuộc thảo luận công khai trung thực hơn về nứt vỡ thủy lực và phát triển dầu và khí tự nhiên nói chung, bức thư viết. Bản dịch của Aurelian, chúng tôi chỉ muốn mọi người thấy những gì phù hợp với chúng tôi. Một số trang web đã hoàn toàn bị đưa vào danh sách đen bởi con quái vật Google. Các thuật toán cũng được đưa ra với Facebook, Google và những người khác để chặn việc lưu thông thông tin thay thế. Chỉ một phần nhỏ những người muốn được cảnh báo về các bài đăng trên Facebook của tôi từng nhìn thấy chúng vì thao tác thuật toán trong khi Zuckerberg, người đứng đầu chính thức của Facebook, đóng vai trò là người bình thường và người đàn ông của mọi người. Bạn có thể chịu với điều đó. Thật tuyệt. Zuckerberg đã bị phát hiện trên một micro trực tiếp giả mạo tại một sự kiện của Liên Hợp Quốc thảo luận với Thủ tướng Đức Merkel về việc kiểm duyệt các bài đăng trên Facebook của những người Đức chỉ trích chính sách mở cửa của cô ấy đối với người di cư đã tạo ra sự biến động và hỗn loạn ở nước này. Merkel và Zuckerberg đều xứng đáng với nhau. Facebook kể từ đó đã cấm những người có ngôn từ kích động thù địch vì đăng hình ảnh của một người di cư đã cưỡng hiếp và giết một thanh niên 19 tuổi, đồng thời cho phép những người nói rằng phụ nữ da trắng nên bị săn đuổi và giết chết thì chúng ta sẽ không nhận được trẻ sơ sinh da trắng. Người nghĩ rằng y làm chủ thế giới. Điều này được hoạt động của tờ sớt coi là không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, khi đó là phân biệt chủng tộc rõ ràng, nhưng theo quan điểm của Facebook, đó là loại phân biệt chủng tộc đúng đắn. Tôi sẽ giải thích ý tôi sau. Sau đó, bạn có màn trình diễn sân khấu của các nhà chức trách gây áp lực lên những gã khổng lồ Internet Facebook, Google và Twitter để kiểm duyệt tin tức giả mạo và do đó cung cấp cho họ vỏ bọc quan hệ công chúng khi họ miễn cưỡng cúi đầu trước áp lực đó và làm những gì họ đang làm để làm tất cả cùng. Thật là một trò đùa. Bộ trưởng Tư pháp Heiko Maas ở Cộng hòa Dân chủ Đức đã thông qua dự luật áp dụng khoản tiền phạt lên tới 50 triệu euro đối với các trang web truyền thông xã hội không nhanh chóng xóa, lời nói căm thù hoặc tin tức giả mạo, phỉ báng. Maas yêu cầu các công ty buộc phải chỉ định một người xử lý các khiếu nại, người sẽ bị phạt tới 5 triệu euro nếu chế độ chuyên chế của Đức không tuân theo. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ xếp hàng để nhận công việc đó. Facebook cho biết họ đã lên kế hoạch để 700 người ở Berlin xử lý nội dung bị gắn cờ vào cuối năm 2017. Sự kiêu ngạo tột độ của Maas và các đồng nghiệp của ông bao gồm việc buộc các mạng xã hội phải tạo ra một hệ thống khiếu nại dễ nhận biết, có thể truy cập trực tiếp và liên tục, cho nội dung có thể truy tố. Điều này mở ra cánh cửa cho các nhà kiểm duyệt trong số công chúng thúc đẩy chương trình nghị sự của riêng họ hoặc thông qua sự báo thù tuyệt đối để phàn nàn về tài liệu mà họ không muốn người khác xem và nó sẽ bị loại bỏ vì sợ phải đối mặt với sự chỉ trích từ chính phủ độc tài của Đức. Các quốc gia khác chắc chắn sẽ đi theo hướng dẫn này. Đức hiện có một mức độ cực đoan của chủ nghĩa toàn trị áp đặt ý chí của mình lên người dân trong khi tuyên bố là một quốc gia tự do. Rinet Kunat, một chuyên gia pháp lý của đảng Xanh Đức, nói, nỗi sợ hãi của tôi và của nhiều người khác là cuối cùng thì phiên bản Maas đang trình bày sẽ hạn chế quyền tự do quan điểm vì nó sẽ trở thành xóa. Chà, Trước hết đó là toàn bộ ý tưởng và thứ hai có thể các đảng xanh trên thế giới sẽ ghi nhớ điều đó khi họ ủng hộ việc xóa bỏ tự do ngôn luận một cách có hệ thống thông qua sự đúng đắn về mặt chính trị hoặc cái mà diễn viên hài vĩ đại người Mỹ George Carlin gọi là chủ nghĩa phát xít giả cách cư xử. Tuy nhiên, ít nhất ai đó vui mừng với cuộc tấn công mạnh mẽ của Đức vào tự do. Robert Singer, giám đốc điều hành của Đại hội Do Thái Thế Giới, đã thốt lên lời khen ngợi của mình. Internet tràn ngập nội dung thù hận, rất nhiều trong số đó có nội dung kích động thù hận và bạo lực. Hiện tại, các nhà cung cấp thường mất quá nhiều thời gian để xóa hoặc chặn nội dung đó. Điều quan trọng là các công ty Internet và các chính trị gia phải coi trọng vấn đề này và chúng tôi khen ngợi Đức đã đi đầu trong vấn đề này. Còn các chính trị gia Israel và những người khác bày tỏ sự căm ghét đối với người Palestine thì sao? À, chúng ta phải bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Được rồi, hiểu rồi. Không chỉ chủ nghĩa phục quốc Do Thái đang được bảo vệ khỏi bị phơi nhiễm, mà cả Hồi giáo cũng vậy. Google đang chỉ đạo nhân viên gắn cờ nội dung có thể gây khó chịu và xúc phạm và đẩy xuống danh sách bất kỳ nội dung nào không chính xác hoặc có các thuộc tính đáng nghi vấn khác, do đó làm nổi bật những nguồn đáng tin cậy, những gì họ quyết định là. Trên cơ sở đó, Google sẽ tự kiểm duyệt. Chính sách là xóa tài liệu rõ ràng là đúng như thực tế là một số biểu hiện của đạo Hồi là kinh khủng và không dung thứ. Theo kinh nghiệm của tôi, hầu hết những người Hồi giáo chỉ muốn tiếp tục cuộc sống của họ và xây dựng gia đình một cách